Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, nửa đêm tiếng súng. Nhìn thấy trên tư liệu nói, Phượng Hà tại 6-7 tuổi thời điểm, lại bởi vì phát sốt không có tiền trị liệu mà thành người bị câm. Vương Húc liền âm thầm ghi tạc trong lòng, phát sốt năng hoa mấy đồng tiền. Tiền này Hứa Gia Trân không có, Vương Húc cũng không thiếu. Làm người hiện đại, Vương Húc cố nhiên có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đó là vì thích ứng xã hội. Tại cái này cá nhân ăn người trong xã hội, ngươi không đi ăn người khác liền sẽ ăn ngươi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cho hắn liền không có một điểm lương tri. Dù sao, cái này cùng giết Tạ Nhược Lâm khác biệt. Tạ Nhược Lâm sự kiện kia là không có biện pháp xử tình, tại lợi ích không có xung đột tình huống, Vương Húc cũng không đề nghị tốn chút tiền trinh, làm chút tiện tay mà thôi việc nhỏ, cho mình tích điểm đức. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hữu tâm trợ giúp Phượng Hà là bởi vì Hứa Gia Trân lớn lên giống Củng Lợi, rất phù hợp mình quan điểm thẩm mỹ. Đóng lại bản bút ký, mở ra duyên thẳng qua cửa, Vương Húc lần nữa trở về 1940. Năm 1940 Thiên Tân, hưu nhàn giải trí phương thức rất ít. Khi trời tối, các gia các hộ liền đóng lại đèn sinh con đi. Vương Húc trở về thời điểm, Đại Hoàng Chính nằm dạp trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Hắn đi ra phía trước đùa đùa Đại Hoàng. Kết quả Đại Hoàng không thèm để ý hắn, thật sự là trần trụi không nhìn, quả nhiên là nhà khác chó. Vương Húc cũng không đùa Đại Hoàng, quay người vào phòng. Hôm nay, hắn tướng Thạch Đặc phái viên sự tình nói cho Dư Tắc Thành, cũng không biết địa hạ đảng là thế nào xử lý. Địa hạ đảng làm việc phong cách không giống với quân thống, không có thà giết lầm 3000. Tuyệt không thả đi một cái truyền thống, làm như vậy cố nhiên có chỗ tốt, chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng. Hồi tưởng đến tiểu binh Trương Giát bên trong, Thạch Đặc phái viên nói láo như lò xo, Vương Húc rất không yên lòng. Địa hạ đảng bên kia lại có biến hóa, phanh, phanh phanh, ngay tại Vương Húc âm thầm suy tư lúc, Đông Thành phương hướng đột nhiên truyền đến pháo âm thanh. Cẩn thận nghe xong, không đúng, không phải pháo, đây là tiếng súng. Vương Húc trong lòng hơi động một chút, bản năng phát giác được có đại sự phát sinh, tranh thủ thời gian bò lên trên tường viện, lại từ tường viện leo lên nóc phòng, đứng tại trên nóc nhà, hướng về đông phương nhìn lại, dưới màn đen cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ bất quá, tiếng súng trở nên càng thêm dày đặc. Giống như có hai chi bộ đội ngay tại Thiên Tân Thành bên trong giao chiến đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ giả đặc phái viên cho người Nhật Bản phát ra tình báo, dẫn tới hiến binh đội tiến đánh địa hạ đảng cứ điểm rồi? Không nên a, có nhắc nhở của ta, Dư Tắc Thành liền là liên lạc không được Duyên An, cũng sẽ không để giả đặc phái viên tướng tình báo truyền ra ngoài đi. Mà lại, thương này âm thanh cũng quá dày đặc, địa hạ đảng hỏa lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Đứng tại trên nóc nhà, Vương Húc ánh mắt trông về phía xa, từ nghe được tiếng súng bắt đầu, thẳng đến hắn leo tường phòng trên, tối thiểu có 5-6 phút, tiếng súng giống giang đậu đồng dạng dày đặc, thường thường còn có sét đánh âm thanh cùng ánh sáng chợt hiện. Không hề nghi ngờ kia là lựu đạn, dạng này cường đại hỏa lực, muốn nói là quân thống người Vương Húc còn tin tưởng, nhưng địa hạ đảng, bọn hắn đội du kích đều thiếu thương thiếu pháo, làm không cẩn thận toàn bộ Thiên Tân trạm tình báo, cộng lại đều không có 10 cây thương, đi đâu trộm mạnh như vậy hỏa lực đi. Đông đông đông, ngay tại Vương Húc suy nghĩ thời điểm, nhà hắn đại môn bị người gõ. Tiếng đập cửa rất gấp gáp, nói rõ người tới rất gấp, đưa tới Vương Húc chú ý. Từ trên nóc nhà nhìn lại, ngoài cửa hẳn là mấy cá nhân, lén lén lút lút, một điểm ánh đèn đều không có. Vương Húc từ trên nóc nhà nhảy xuống, đi tới cửa vị trí, hỏi dò, ai vậy? Lão Vương, là ta Dư Tác Thành a. Một tiếng này Lão Vương kêu, Vương Húc xấu hổ bệnh đều phạm vào. Bất quá, hắn đã hiểu, đây là Dư Tác Thành thanh âm. Cười khổ mở cửa, ngươi làm cái gì đâu? Muộn như vậy còn tới. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa quả nhiên không phải Dư Tác Thành một người. Còn có lá sen gà cửa hàng thu trưởng quỹ, cùng một cái 13-14 tiểu nam hài. Vương Húc khẽ trao mày. Dưới bóng đêm, chỉ gặp thu trưởng quỹ che ngực, màu xanh áo dài đã máu tươi nhuộm đỏ. Ta không phải nói, đặc phái viên có vấn đề sao? Làm sao còn làm thành dạng này? Nhìn thấy thu trưởng quỹ một thân huyết, Vương Húc liền biết sự tình không ổn. Dư Tác Thành mang trên mặt cười khổ, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Một lời khó nói hết, nếu là dễ dàng, để thu trưởng quỹ đi vào trước nghỉ một lát đi. Quay đầu ta lại nói cho ngươi. Nhìn vẻ mặt thổn thức Dư Tác Thành, Vương Húc rất muốn nói một câu. Này lại làm sao không giả? Mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày giả mình không phải địa hạ đảng. Lần này chơi không nổi nữa đi. Đương nhiên, đây là Vương Húc nội tâm ý nghĩ. Ngoài miệng là không thể nói. Thu trưởng quỹ thân phận, Dư Tác Thành thân phận, tựa như giả đặc phái viên thân phận đồng dạng. Một bắt đầu với hắn mà nói cũng không phải là bí mật. Đã Dư Tác Thành không giả, hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Gật đầu nói, đi vào đi, ta cái này vốn là ngụy quân lưu lại phòng ở. Để mấy vị nghĩa sĩ đi vào, cũng tốt quét quét suối quẩy. Đa tạ, một mực không có mở miệng thu trưởng quỹ, giấy rủa lấy nói tiếng cảm ơn. Sau đó tại tiểu nam hài nâng đỡ, đi vào Vương Húc tiểu viện. Dư Tác Thành đưa mắt nhìn hai người đi vào, thẳng đến vào phòng, mới quét mắt ngay tại đóng cửa Vương Húc. Hỏi, ngươi không muốn hỏi hỏi thân phận của bọn hắn sao? Hỏi cái gì? Địa hạ đảng chú Thiên Tân người phụ trách, lá sen gà cửa hàng lão bản thu trưởng quỹ, Bạch Dương Điến, khu chi đội tiểu chiến sĩ, Trương Giát, người nghịch ngợm. Vương Húc khẽ lắc đầu, không thèm để ý mở miệng nói, không có gì tốt hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, liền biết giấu giếm bất qua ngươi, nghĩ đến thân phận của ta, ngươi cũng đã sớm khẳng định đi. Dư Tác Thành một mặt cười khổ, nhìn thấy Vương Húc không có trả lời, lại tự mình nói ra, cảm ơn ngươi tình báo. Tính lấy lần trước Lý Nhai ở giữa dược phẩm, lần này giả đặc phái viên, chúng ta thiếu ngươi ba một cái nhân tình. Đừng khách khí như vậy, ta là người làm ăn, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt mới là thật thật sao? Đúng, xa xa tiếng súng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao làm thành dạng này rồi? Thu hút được địa hạ đảng hữu nghị làm người ta cao hứng. Nhưng mình đưa ra tin tức, thu trưởng quỹ vẫn là làm nửa chết nửa sống. Cái này để Vương Húc có chút kỳ quái. Thu trưởng quỹ năng thống lĩnh toàn bộ Thiên Tân địa hạ đảng, không phải là cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng người đi. Mặt khác, còn có Dư Tác Thành ở bên người hỗ trợ, có tình báo còn ra sai lầm. Đây là muốn làm loại nào? Chuyện này nói rất dài dòng. Đạt được ngươi tin tức về sau, ta rất nhanh hướng Duyên An phương diện tiến hành báo cáo. Đạt được thật đặc phái viên tin tức, thu trưởng quỹ, bí mật bắt giả đặc phái viên, để hắn cho người Nhật Bản phát tin tức, tướng người Nhật Bản dẫn tới. Đồng thời, lại đem Thiên Tân tới một vị đặc phái viên tin tức, tiết lộ cho bên trong thống người. Người cũng biết, bên trong thống cùng quân thống khác biệt, bọn hắn chủ yếu trách nhiệm liền là đối phó chúng ta địa hạ đảng. Lúc đầu dựa theo kế sách, người Nhật Bản hẳn là cùng bên trong thống người gặp gỡ, chúng ta tọa sơn quan hổ đầu mới đúng. Không nghĩ tới đứa trẻ kia không tin đặc phái viên là giả. Tại chuyển di thời điểm, vụng trộm tướng giả đặc phái viên đem thả. Kết quả thu trưởng quỹ đang đuổi kích thời điểm trúng một thương. Người cũng không có đuổi tới. Dư Tắc Thành nói đến nơi này, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Khó trách Dư Tắc Thành hôm nay tới một bộ như tang tỉ thi dáng vẻ. Một bắt đầu, hắn còn tưởng rằng là thu trưởng quỹ trúng đạn, để Dư Tắc Thành lo lắng. Không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở nơi này. Đây là tốt bao nhiêu kế hoạch. Bắt giả đặc phái viên không nói, còn lợi dụng giả đặc phái viên thân phận cho người Nhật Bản hạ cái bộ. Nếu là không xuất sai lầm, người Nhật Bản cùng bên trong thống nhân hỏa liều một trận. Duy nhất đến lợi chỉ có địa hạ đảng. Đáng tiếc, người tính 3 phần, thiên tính toán 7 phần. Hảo hảo một cái kế hoạch, mặc dù không có để người nghịch ngợm hủy, nhưng cũng không phải hoàn mỹ thu quan. Bên trong thống cùng người Nhật Bản là sống mái với nhau một trận, nhưng giả đặc phái viên lại chạy, tương đương với năng thi 100 phần bài thi, cuối cùng chỉ thi 80 điểm. Đổi thành ai cũng hiểu ý có không cam lòng. Lão Dư, ngươi nói thu trưởng quỹ truy người thời điểm bị giả đặc phái viên đánh một thương, thương của hắn là ở đâu ra? Các ngươi không có rơi xuống vũ khí của hắn. Vương Húc đảo mắt lại hỏi ra một vấn đề. Dư Tắc Thành nghe xong lời này, lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Trầm trầm nói, người nghịch ngợm cho, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.